Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 974, chương 970, thí nghiệm trận pháp. Oanh, liên hợp công kích trong nháy mắt kéo tới. Toàn bộ trận pháp màu trắng màng mỏng xuất hiện một tia lắc lư. Phía trên thậm chí có một đạo thật nhỏ vết nứt xuất hiện. Thiếu gia, trận pháp này lực phòng ngự không mạnh. Chúng ta có khả năng phá giải. Một vị cường giả hưng phấn nói. Tiếp tục công kích. Kim lỗi cũng là vui vẻ. Một đạo trận pháp vẫn là yếu một chút. Chu Hạo nhìn xem màu trắng màng mỏng bên trên vết nứt. Xoạt, Chu Hạo tay phải vung lên. Lại là từng đạo điểm sáng xuất hiện. Hướng về bốn phía khu vực đánh tới. Nếu một đạo công kích không được, vậy liền nhìn một chút mấy đạo trận pháp liên hợp công kích. Chu Hạo khuôn mặt bình tĩnh. Hắn hiện tại nắm giữ rất nhiều năm cấp trận pháp, mà lại thi triển ra đều rất nhanh. Răng rác, liên tục mấy chục đạo công kích qua đi. Màu trắng màng mỏng phía trên vết nứt càng lớn. Cuối cùng này màu trắng màng mỏng không chịu nổi. Hoàn toàn đứt gãy mở. Ha ha, đánh nát. Kim lỗi cười to nói. Bảy người mong muốn bay ra. Oanh, bỗng nhiên, trong không gian, từng đạo khí lưu màu vàng đất xuất hiện, đem trọn khu vực hoàn toàn bao phủ lại. Tại những khí lưu này sau khi xuất hiện, kim lỗi đám người phảng phất xa vào đến một cái vũng bùn bên trong một dạng. Thân thể lập tức nhận lấy rất lớn hạn chế. Tốc độ chờ đều chậm lại. Đây là cái gì? Lại là một đạo trận pháp. Thanh niên này bố trí trận pháp tốc độ làm sao nhanh như vậy? Ngoặc kép chấm chấm, kim lỗi đám người sắc mặt khó coi. Nói như vậy, bố trí trận pháp là rất chậm. Rất nhiều trận pháp sư chiến đấu đều là trước đó bố trí tốt trận pháp. Bởi vì bọn hắn chỉ am hiểu một, hai hệ pháp tắc, một đạo trận pháp tựa như là bốn đạo tính toán đề. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai đối ứng bọn hắn lĩnh ngộ pháp tắc là rất đơn giản thêm giảm, cho nên bọn hắn tính toán rất nhanh. Thế nhưng đạo thứ ba, đạo thứ tư là bọn hắn không có nắm giữ pháp tắc. Tương đương với mấy vạn, mấy chục vạn số lượng tăng theo cấp số cộng, bọn hắn tính toán ra tới khẳng định tốn hao thời gian rất lâu. Chu Hạo nắm giữ này đạo thứ ba, đạo thứ tư đối ứng pháp tắc. Tựa như nắm giữ phép nhân, vẫn là có thể trong nháy mắt tính toán ra, cho nên bố trí rất nhanh. Oanh, bảy vị cường giả thi triển mạnh mẽ công kích, rất nhanh, Chu Hạo trận pháp lại xuất hiện từng đạo vết nứt, uy lực còn là chưa đủ. Chu Hạo lại không lo lắng, tiếp tục thi triển, hắn nắm giữ nhiều như vậy năm cấp trận pháp, vừa vặn nhường bảy người này nghiệm chứng những trận pháp này uy lực. Hắn rất khó tìm đến tốt như vậy đối tượng thí nghiệm. Công kích trận pháp, phòng ngự trận pháp, trói buộc loại trận pháp, từng đạo trận pháp không ngừng thi triển ra. Thiếu gia, những trận pháp này nhiều lắm, chúng ta phá giải tốc độ so ra kém cái kia thanh niên thi triển tốc độ. Một vị lão giả đứng tại kim lỗi trước người nói. Phải chết. Kim lỗi nhìn xem đưa hắn bao phủ lại tối tăm mờ mịt trận pháp. Thời gian đều đã qua mấy mươi phút. Trận pháp này giống như là vô cùng vô tận. Bọn hắn đánh tan một đảo. Hạ một đảo liền lại xuất hiện. Bọn hắn tựa như là tên hề vô lực giãy giụa. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi xé làm mảnh vỡ. Kim lỗi giận dữ hét. Oanh! Trên người hắn, một cỗ khí thế kinh khủng gợn sóng bỗng nhiên bạo phát đi ra. Lập tức trước người nổi lên một đạo bảo thạch màu lam hình dáng vật thể. Này bảo thạch màu lam cứ như vậy trôi nổi tại kim lỗi trước người. Ông, một cỗ kỳ dị gợn sóng phát ra. Sau đó tối tăm mờ mịt trên trận pháp trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết nứt. Đồng thời hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Đây là cái gì bảo vật? Uy lực thật lớn. Chu Hạo nhìn xem cái kia bảo thạch màu lam. Trong lòng giật mình. Răng rác. mặt đất bên trên từng đạo vết nứt xuất hiện, toàn bộ hư không tựa hồ cũng có chút bắt đầu vặn vẹo. Răng rác, từng đạo phá toái tiếng vang không ngừng vang lên, tổng cộng có 20 mấy đạo. Những trận pháp này là Chu Hạo trước đó bố trí, thế nhưng bây giờ lại trong nháy mắt hoàn toàn phá toái. Chỉnh khu vực lại khôi phục như người bình thường. Ông, cái kia viên bảo thạch màu lam phía trên hào quang ảm đạm. Sau đó vậy mà biến thành bột phấn biến mất không thấy gì nữa. Nhiều như vậy trận pháp. Kim Lỗi vẻ mặt âm trầm. Liên tục 20 mấy đạo. Theo thời gian chuyển rời, những trận pháp này sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Chu Hạo bố trí trận pháp tốc độ quá nhanh, người món kia bảo vật rất mạnh. Đáng tiếc chẳng qua là duy nhất một lần bảo vật. Chu Hạo lăng không đứng thẳng, nhìn xem Kim Lỗi lãm đạm nói, coi như là duy nhất một lần bảo vật, ngươi cũng không có cơ hội. Kim Lỗi trong mắt lóe lên một đạo hung quang, toàn bộ ra tay, không nên công kích, trực tiếp bắt lấy, phòng ngừa vị thanh niên này bố trí lại trận pháp. Kim Lỗi lạnh giọng hạ lệnh, vâng, thiếu gia. 6 người gật đầu, sau đó tất cả đều hướng Chu Hạo lao đi. Lần này ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Kim Lỗi âm thanh lạnh lùng nói. Chu Hạo lại vẻ mặt bình tĩnh. Hắn nhìn xem hướng hắn bay tới mấy người. Vậy mà không chạy trốn. Khóe miệng ngược lại nở một nụ cười. Nói, không cho ta cơ hội sao? Đáng tiếc đã muộn. Oanh, 6 vị cường giả đi vào trước người hắn. Thế nhưng tốc độ lại là lập tức đại giảm. Cái gì? Còn có trận pháp? Làm sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm, mấy người biến sắc, hưu, bỗng nhiên, một tia chớp chớp động, trực tiếp đánh vào một vị thanh niên trên thân thể. A, vị thanh niên này kêu thảm một tiếng, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào mặt đất bên trên, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong công kích, Kim Lỗi chờ cường giả biến sắc. Này đạo lôi điện uy lực đạt đến linh thần hạn mức cao nhất. Nghĩ muốn giết ta, các ngươi không có cơ hội. Chu Hạo lăng không đứng thẳng, hai tay vung lên, nhìn xem mấy người đạm mạc nói. Oanh, oanh, oanh, bốn phía, từng đạo chùm sáng phóng lên tận trời. Đảo mắt liền đem phiến khu vực này bao phủ lại. Ngươi lại còn bố trí trận pháp. Kim Lỗi biến sắc, giận dữ hét. Chu Hạo lạnh nhạt cười nói, các ngươi người đông thế mạnh, ta không chú ý nhiều nhiều một chút mắt, sao có thể đánh chết các ngươi? Trên thực tế, lúc trước Chu Hạo bố trí trận pháp chỉ là vì nghiệm chứng trận pháp uy lực, những cái kia đều là đơn giản, vì phòng ngừa những người này thoát đi, Chu Hạo ẩn nấp bố trí một loại khác trận pháp. Này đạo trận pháp tên là Lôi Vực Trận. Ngoại trừ Chu Hạo còn tại học tập tối cường sát trận nguyên tượng trận pháp. 5 cấp trong trận pháp là thuộc Lôi Vực Trận uy lực tối cường. Chu Hạo cũng là hao tốn thời gian nhất định mới bố trí thành công. Nếu như Kim Lỗi vừa mới bắt đầu liền là dùng cái kia bảo thạch màu lam, hắn Lôi Vực Trận cũng rất khó bố trí thành công. Một khi Lôi Vực Trận vận chuyển, đem sẽ xuất hiện từng đạo lôi điện, mà lại uy lực đều đạt đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong cấp độ. Âm âm, tay phải vung lên, toàn bộ Lôi Vực Trận không ngừng vận chuyển, từng đạo lôi điện không ngừng đánh trúng mấy người. Chúng ta liên hợp công kích trận pháp. Kim Lỗi tức giận nói. 7 người liên hợp lại cùng nhau, một đạo xen lẫn đủ loại gợn sóng chùm sáng tập ra, đánh về phía trong hư không một chỗ. Ông, nơi đó hư không phát sinh một trận rung động, thế nhưng run rẩy qua đi, vẫn là không có thay đổi. Không muốn lãng phí sức lực, ta này đạo trận pháp, cần 3 vị linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh hợp lại công kích mới có thể đánh tan. Chu Hạo nhìn xem 7 người, khẽ mỉm cười nói, Lôi Vực Trận năng lực phòng ngự cũng cực kỳ cường đại. Âm âm, bỗng nhiên, trên mặt có từng đạo lôi điện xuất hiện,